nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224. Dị năng tăng cấp phương pháp. Hóa ra là như vậy à. Các ngươi làm rất tốt. Một bên uống trà, một bên nghe Lộ Nhất Phương giảng giải giáo sư X. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lựa chọn thoái ẩn. Đem tương lai giao cho những người trẻ tuổi này. Quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Những hài tử này tuy rằng rất non nớt, nhưng cũng tràn ngập phấn chấn cùng sức sống. Bọn họ càng thích ứng sự biến hóa này đa đoan thời đại. Cuộc sống như thế xác thực rất tốt, nhưng luôn cảm giác thiếu mất chút gì. Lão Man xem trong tay trà, có chút xuất thần ngẩn người ra. Hắn là cái rảnh rỗi không chịu nổi lão pháo nhi. Hiện tại về hưu sinh hoạt, có lúc vẫn để cho hắn không thế nào thích ứng. Đương nhiên liền như vậy để hắn trở lại, lão Man cũng là tuyệt đối không muốn. Hắn nhưng là một cái tình cảnh người, nào có nói trở lại liền trở lại. Giáo sư Magneto, trải qua ta vừa nói như thế, các ngươi hẳn phải biết SHIELD bên kia sự tình tầm quan trọng đi. Lộ Nhất Phương đột nhiên để bút xuống, một mặt nghiêm túc nhìn hai người. Ta lo lắng bọn họ gặp xử lý không tốt, đến thời điểm làm ra loạn gì, rất có thể sẽ ảnh hưởng dị năng toàn cầu hóa đẩy mạnh chiến lược. Vì lẽ đó vẫn là do ta tự mình đi tọa trấn đi. Nhưng mà Lộ Nhất Phương vừa bãi làm ra một bộ ta muốn đi cứu vớt thế giới vẻ mặt. Trước mặt một con trần trụi bàn chân nhỏ liền với hắn mặt đến rồi một lần tiếp xúc thân mật. Muốn ra ngoài chơi. Một khóa một luyện làm xong chưa? 3 năm lên cấp, 5 năm đột phá nhìn sao? Chấm ngoặc kép, chỉ thấy một bên trên ghế sofa Black Queen Luna thả xuống máy chơi game. Một vẻ mặt không thân thiện. Này không công bằng, tại sao ta liền phải ở chỗ này làm bài tập? Mà giáo sư cùng Magneto là có thể ở một bên nhàn nhã uống trà chơi cờ. Lúc này Lộ Nhất Phương, trong lòng nhưng là uất ức vô cùng. Người nói ta một cái cả ngày vội vàng cứu vớt thế giới cấp 5 người đột biến. Làm sao lưu lạc tới mỗi ngày bị bức ép làm bài tập mức độ. Hơn nữa còn là không viết xong không cho phép đi ra ngoài loại kia. Mà nghe Lộ Nhất Phương tức giận bất bình lên án. Giáo sư thả tay xuống trên chén trà, mỉm cười nói rằng, Nhất Phương, ta cùng Eric đã tốt nghiệp tiểu học, bắt đầu tiến tu trung học chương trình học. Dù sao ta cùng Eric cũng không có vểnh quá khóa. Tốt nghiệp tiểu học cái này từ vựng, từ đường đường giáo sư X trong miệng nói ra, tựa hồ có vẻ hơi buồn cười. Nhưng này nhưng là đáng thương sự thực. Dị năng giả truyền thừa đã đoạn tuyệt quá nhiều năm. Một đám dị năng mù chữ mấy chục năm chậm rãi tìm tòi tri thức, sao có thể cùng văn minh viễn cổ mấy chục ngàn năm tích lũy so với? Có thể nói hiện đại phía trên thế giới này, dị năng tri thức trình độ đạt đến viễn cổ dị năng văn minh tiểu học cấp bậc. Hai cái tay liền có thể mấy lại đây. Hai người bọn họ học như thế nào liên quan gì tới ta? Ta chỉ là nhàn rỗi không chuyện gì, tùy tiện với bọn hắn chỉ rõ một hồi phương hướng mà thôi. Mà ngươi thân là bảo vệ kỵ sĩ của ta, làm sao có thể là tay mơ trình độ? Luna con mắt nhìn chằm chằm Lộ Nhất Phương, có chút không nhịn được nói. Coi như là như vậy, chúng ta cũng phải để ý lao giật kết hợp rất. Ta đều tăng giờ làm việc bù đắp một tuần khóa. Từ khi trước đâm đầu vào nòng súng sau khi, mấy ngày nay Lộ Nhất Phương trực tiếp liền trải qua 3 điểm thẳng hàng khổ bức học tập sinh hoạt. Đáng hận nhất chính là SHIELD bên kia tựa hồ cũng gió êm sóng lặng, khiến cho Lộ Nhất Phương liền trốn tiết cớ đều không có. Nếu không ngày hôm nay chúng ta đổi điểm khác. Lộ Nhất Phương lấy lòng từ trong túi tiền lấy ra một cái kẹo que, xóa đóng gói đưa tới. Một cái cắn vào Lộ Nhất Phương trong tay kẹo que, Luna con ngươi xoay chuyển một hồi, liền thả xuống máy chơi game, nhảy xuống sofa, lý luận xác thực muốn cùng thực tiễn kết hợp. Theo ta đi ra đi. Nhìn kỹ Luna mang theo Lộ Nhất Phương đi ra khỏi phòng, giáo sư X cùng lão Man liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ cũng đang suy tư người cái gì. Cuối cùng vẫn là lão Man trước tiên đánh phá bình tĩnh. Cha, Người đối với vị này văn minh viễn cổ di lưu lại hoàng thất, có ý kiến gì không? Nguyên bản thông qua Apocalypse tự thuật, cùng với nhất phương ở Atlantis tao ngộ, ta cho vị này sinh động ở Hy Lạp Roma trong thần thoại, thần linh, làm một nhân cách mô hình. Nhưng thực tế tiếp xúc sau khi, ta phát hiện nàng theo ta dự đoán bên trong kém nhau quá nhiều. Giáo sư X nhìn Luna rời đi phương hướng, vẻ mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Eric, người cảm thấy nàng hiện tại xem cái gì? Một cái tùy tính hài tử. Magneto không có một chút do dự trả lời, ngoại trừ điểm này bên ngoài. Ta thực sự không nghĩ ra một cái sống 18.000 ngàn năm cường giả. Vì sao lại bởi vì một bao kẹo que cùng một cái máy chơi game? Liền hùng hồn truyền thụ cho viễn cổ tri thức. Không, hẳn là một cái tùy tính công chúa. Giáo sư X cười cải chính nói, tập hợp thu thập hết thảy. Ta đem chính mình nguyên bản thành lập nhân cách mô hình cũng đẩy lên tuổi thơ giai đoạn. Kết quả ăn khớp độ liền tăng lên rất cao. Xem ra lần đó sống lại. Thật sự từ giữa đến ở ngoài tái tạo nàng. Có thể nàng trí lực cùng tri thức không có thay đổi. Nhưng không cách nào thay đổi nàng là một cái tân sinh ý thức sự thực. Lấy thân phận của Luna cùng thực lực. Liền như vậy đưa nàng đặt ở Academy City. Làm sao có khả năng khiến người ta hoàn toàn yên tâm. Bởi vậy giáo sư X cùng Magneto mới sẽ đích thân đến cùng Luna tiếp xúc. Cha, ta tán thành phán đoán của ngươi. Lão Man nói cầm lấy Luna vừa ném mất máy chơi game. Nhìn mặt trên tạm dừng game hình ảnh. Hắn tựa hồ nhận ra cái này tên của trò chơi. Nhớ tới thật giống là một người tên là Tiêu Tiêu Nhạc X trí trò chơi nhỏ. Một cái tồn tại hơn một vạn năm. Ở Hy Lạp Roma trong thần thoại cũng sống phóng qua phi thường trường, nữ thần. Làm sao có khả năng sẽ thích chơi Tiêu Tiêu Nhạc đây? Mà ở giáo sư X cùng Magneto đàm luận lúc, Lộ Nhất Phương cùng Luna cũng đã đi tới sân chơi bên trên. Còn nhớ kỹ ta ở Atlantis làm cho ngươi biểu thị sao? Luna ngậm kẹo que, ngưỡng mộ 45 độ nhìn Lộ Nhất Phương nói rằng, ngươi là nói điều khiển trọng lực. Lộ Nhất Phương chân mày cau lại, Luna cầm lấy hắn tay dễ dàng giao cho gấp trăm lần trọng lực cảnh tượng. Đến nay Lộ Nhất Phương đều không có quên mất, nói cho ngươi làm sao điều khiển trọng lực cũng không khó. Nhưng này cũng không có ý nghĩa, ngươi thiếu hụt chính là đối với mình dị năng hệ thống tính học tập nhận thức. Lại như là điểm khoa học kỹ thuật thụ như thế, từ tầng dưới chót vẫn điểm đến đỉnh tầng mới là bình thường khoa học kỹ thuật phát triển. Bằng không chính là dị dạng, dị năng cũng giống như vậy. Luna nói trên tay xuất hiện một đám lửa, liền nắm một cái bình thường hệ hỏa dị năng giả tới nói đi. Dị năng cấp thấp người có thể làm được chính là chất dẫn cháy. Sau đó là khống hỏa, nhóm lửa, cuối cùng là nguyên tố hóa. Người thiên phú quá tốt, vì lẽ đó nhảy qua rất nhiều trung gian giai đoạn, trực tiếp học được càng mạnh hơn đồ vật. Này xem ra rất tốt, nhưng kỳ thực bởi vì thiếu hụt cơ sở phân đoạn, trái lại gây trở ngại ngươi tiến thêm một bước. Vì lẽ đó ta nên làm như thế nào? Trước lúc này, ta nghĩ hỏi một chút ngươi. Ngươi biết năng lực của chính mình bản chất là cái gì không? Luna hỏi ngược lại nói rằng, điều khiển vector, Lộ Nhất Phương không chút do dự hồi đáp. Liền năng lực chính mình bản chất đều là mơ hồ. Thực lực của ngươi tự nhiên sẽ đình trệ. Luna nghe vậy, lắc đầu thở dài, ta hỏi một mình ngươi cấp 3 hệ hỏa dị năng giả. Hắn có thể điều khiển ngọn lửa. Như vậy hắn dị năng chính là khống hỏa sao? Như vậy chờ hắn cấp 4 lúc có thể tự chủ sản sinh hỏa. Cấp 5 sau khi có thể nguyên tố hóa. Như vậy năng lực của hắn vẫn là điều khiển ngọn lửa sao? Hắn năng lực bản chất hẳn là ngọn lửa. Mà không phải điều khiển ngọn lửa. Vậy ý của ngươi là, nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương sửng sốt một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Không sai, ngươi dị năng bản chất là điều khiển A. Vector chỉ là một cái phạm vi mà thôi. Ngươi bây giờ căn bản cùng phạm vi này không xứng. Ngươi liền trọng lực đều điều khiển không được. Nhưng sau đó ngươi cũng không nhất định sẽ bị phạm vi này trói buộc. Luna một mặt nghiêm túc nói, Vì lẽ đó ngươi hiện tại nên từ cơ sở bắt đầu. Từng bước trước đem điều khiển tứ đại cơ bản cơ học toàn. Sau đó không ngừng mở rộng sự điều khiển của chính mình phạm vi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.